Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2051 tới. Cho nên vẫn luôn là chuẩn bị đến Xích Phát Chân Nhân dị động. Vì thế cũng chuẩn bị xong vài năm, Lâm Phi đều đi đặc biệt bế quan. Nhưng là bây giờ, đại chiến chân chính sắp đến rồi. Nhưng cũng đều khó khăn miễn khẩn trương cùng sợ hãi. Phải biết, pháp thân dù sao cũng là pháp thân. Đó là trong thiên địa, tuyệt đối nhân vật đứng đầu. Lúc này, Nguyệt Tả cũng là sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về xa xôi trong hư không. Ở nơi nào, có đại phiến bóng tối bao trùm, như là hết thảy đều không thấy rõ. Mà bây giờ, dần dần, một đạo thân ảnh, nhưng là từ kia hắc ám trong hư không chậm rãi bước đi tới. Một con tóc đỏ, bên hông treo một thanh trường kiếm, một thân đạo bào ở trong hư không theo hành động chậm rãi bồng bềnh. Lúc này ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn một cái, kia hờ hững thêm ánh mắt sắc bén lại hình như là cách vô tận hư không. Với kia xa xôi chỗ nhận ra được chính mình Nguyệt Tả. Liếc nhau một cái, không được, lúc đó, Nguyệt Tả chính là sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trong mắt càng là lộ ra một cổ kinh ý, chỉ một cái liếc mắt, đúng là cách không bị đem gây thương tích, khó có thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, Lâm Phi nơi đó như thế nào, nhanh thông báo hắn, nhưng mà, hắn nhưng là bất chấp tự thân. Lập tức hạ lệnh, bây giờ cũng chỉ có Lâm Phi có thể có cơ hội đối kháng kia Xích Phát Chân Nhân rồi. Phất ly giới, Lâm Phi cũng là đứng lên, hướng về phía Hồng Dịch Thiên nói. Phải đi, kia Xích Phát Chân Nhân lần này là thực sự yêu cầu tới. Hồng Dịch Thiên cũng là vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Ngay sau đó, hắn phải đi triệu tập một chúng tu sĩ, mà Lâm Phi chính là phất tay áo. Nhất thời một đạo không gian liệt phùng chính là lan tràn ra, mang theo Hồng Dịch Thiên đám người đi vào phất ly giới một nơi. Triệu Thúc, Hỏa Phượng Tử, Quỷ Tử đám người như là phát giác ra, đều là ngẩng đầu nhìn về trong hư không một nơi to lớn không gian liệt phùng. Quỷ Tử cười một tiếng nói, người này đi ngược lại là nhanh, bất quá lần này cũng nên chúng ta ra điểm lực, nếu không đều khiến nhân cứu cũng không nói được a, nói nhảm thật nhiều. Còn không đi, Triệu Thúc nhưng là liếc mắt, đang khi nói chuyện, chính là hóa thành độn quang, hướng bên kia không gian liệt phùng đi. Ha ha, động tác thật nhanh. Sau lưng hắn, Quỷ Tử đám người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười một tiếng, rồi sau đó chính là hướng kia một nơi theo sát đi. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Phi lần đi là muốn phát động một trận đại chiến rồi. Ở nơi này loại đại trong chiến đấu, bọn hắn cũng đều là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà này cuối cùng phải đi, có một số việc không thể trốn tránh. Lúc này, Vấn Kiếm Tông bầu trời, một đạo mênh mông bát ngát kinh khủng không gian liệt phùng hướng xa xa lan tràn đi. Hình như là thâm uyên dạn nứt một dạng, trong đó hiện ra rồi kinh người không gian phong bạo. Trong hư không một trận tiếng nổ. Giờ khắc này, trong thiên địa chỉ cần là có chút tu vi, có thể cảm nhận được dị động sinh linh đều là ngẩng đầu. Hướng kia Vấn Kiếm Tông nhất phương lo âu nhìn lại. Vô luận là quỷ tu hay lại là yêu tu, lúc này vô số sinh linh đều là bất chấp bình thường chuyện, đều là vô cùng lo âu nhìn kia trong hư không cảnh tượng. Trận chiến này không chỉ là quan hệ đến Lâm Phi với Vấn Kiếm Tông an nguy, mà là đã đem toàn bộ La Phủ giới cũng cho dính dấp với nhau. Nếu là Lâm Phi sa sút, bọn họ những thứ này bình thường sinh linh cũng sẽ không có cuộc sống tốt, thậm chí có thể nói muốn trực tiếp tiêu diệt. Lúc này vô số đạo tầm mắt liền đều là lấy đủ loại biện pháp nhìn về phía kia Vấn Kiếm Tông bầu trời chỗ. Nơi đó kinh người không gian phong bạo tàn phá mở, lần lượt từng bóng người hướng nơi đó nhào tới, thậm chí ở xa xôi chỗ, cũng còn có từng cái tu sĩ ở chạy tới. Ở nơi này sống còn lúc, vô số tu sĩ đều là không có lựa chọn, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, cũng phải chạy tới một nơi, hội tụ lực lượng, bão đoàn ít nhất là so với chính mình chạy loạn xác suất sinh tồn cao hơn bên trên không ít. Ở Vấn Kiếm Tông bên trong, quy áp mạnh mẽ trào đẩy ra tới. Ở kia trưởng môn trong đại điện, Nguyệt Tà chỉ huy một số người đứng ở trong đó, sau lưng hắn còn có từng cái tu sĩ từ các nơi không gian pháp trận tụ đến. Đối với bọn họ mà nói, đã sớm là theo kia Hắc Uyên thế bất lưỡng lập, trận chiến này nếu là bại, cũng chỉ có tử, coi như là trốn cũng không thoát. Bất quá bây giờ, bọn họ mọi người tuy là đối mặt đến pháp thân, nhưng kỳ thật cũng còn rất là lòng tin. Dù sao ở những năm gần đây, ở Nguyệt Tà với một chúng tu sĩ dưới sự chủ trì ở, tình cảnh tuy vẫn không yên ổn tĩnh, nhưng đại thể vẫn tính là khả khống. Với Xích Phát chân nhân dưới quyền thế lực đánh có qua có lại, ít nhất là để cho mọi người thấy rồi phản kháng hy vọng. Cho nên bây giờ Nguyệt Tà cũng là thụ lập được không nhỏ uy vọng. Mà ở Nguyệt Tà bên dưới, chính là Chu Tường Phù đám người. Tất cả đều là vội vã thông qua đường hầm không gian, từ các sử thế giới bên trong chạy về, cũng không để ý thủ vệ mỗi người thế giới. Dù sao nếu là trận chiến này sa sút, kia những thế giới khác tin tưởng cũng không phòng giữ được. Nếu là chiến thắng này rồi, kia Lý Thanh Sam đám người chỉ sợ cũng không có can đảm tiếp tục xâm lấn. Bọn họ mỗi một người đều là sắc mặt ngưng trọng, nhìn chỗ xa kia giống như to lớn vết thương như vậy không gian liệt phùng chỉ là. Trong con mắt cũng là lộ ra một loại vẻ khẩn trương. Trận chiến này, đem sẽ quyết định mọi người vận mệnh, cũng không do bọn họ không khẩn trương. Cùng sau lưng các tu sĩ khẩn trương bất an so với, Nguyệt Tà thần sắc liền lộ ra muốn bình tĩnh rất nhiều. Ánh mắt của hắn như có thực chất, xa xa nhìn về phía kia không gian liệt phùng bên trong. Phảng phất có thể thật thấy, kia trong đó từng bước một tới gần khí tức kinh khủng. Hay lại là thời gian không đủ, nếu là còn nữa trăm năm, Lâm Phi sợ là có thể bước vào pháp thân. Nguyệt Tà nhìn hư không, bỗng nhiên là than thầm một tiếng. Bên kia nghe vậy Chu Tường Phù cũng là theo chân gật đầu một cái. Với Lâm Phi đi đến bây giờ, hắn cũng coi là thật đối Lâm Phi tốc độ tu luyện cảm thấy chịu phục. Lâm Phi tu hành không tới trăm năm, thì có bây giờ thành tựu. Hơn nữa cơ sở còn cực kỳ vững chắc. Ngày sau thành tựu pháp thân, càng là trong tầm tay. Đây mới thực là ngàn vạn năm cũng khó gặp một lần tu hành kỳ tài. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Phi sinh không gặp thời, thời gian không đủ, nếu không, cũng không nhất định mượn luyện hóa vạn long giới mưu lợi thủ đoạn, mà là có thể với kia Xích Phát chân nhân, chính diện thật tốt va vào. Bất quá sợ rằng kia Xích Phát chân nhân sợ rằng đối với lần này, cũng là ẩn trong lòng ẩn nắm chắc, cho nên cũng sẽ không cho Lâm Phi cơ hội này. Ở nơi này trong lúc nói chuyện, Nguyệt Tà bỗng nhiên là ánh mắt đông lại một cái, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời ngưng trọng rất nhiều. Tử nhìn chòng chọc kia không gian liệt phùng, sau lưng hắn, Chu Tường Phù mấy người cũng là có thể rõ ràng cảm giác. Một cổ cường đại đến gần như làm cho không người nào có thể hô hấp uy áp. Ở lấy một loại cuốn thiên địa tư thái, hướng này toàn bộ La Phù giới che mà tới, loại cảm giác này giống như là phàm nhân đối mặt này sóng lớn ngút trời một dạng cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Một cổ vô cùng sợ hãi bắt đầu từ sâu trong linh hồn xông tới. Này không liên quan tâm trí, mà là bản năng uy áp, chỉ là một luồng khí tức đánh tới, liền khiến cho Chu Tường Phù loại này pháp tướng đỉnh phong hậu kỳ, cũng từ đáy lòng cảm nhận được một cổ ý sợ hãi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.